Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 489. Lâm Bình nhìn cô cười nói, anh có biết một buổi đấu giá quy mô chưa từng có sẽ được tổ chức tại Úc Thành vào tối nay hay không? Những nhân vật danh tiếng hàng đầu ở Long Quốc đều sẽ có mặt, chúng ta có được mời đó. Tôi nhanh hào hứng nói ra, ồ đúng là chuyện tốt, chúc mừng. Đừng nói chuyện này nữa, mau đi đặt vé máy bay đi. Nhanh chóng đi mua một bộ vé, phải mua bộ đắt nhất. Đây là thẻ của em, anh có việc dùng, nhất định phải mặc thật đẹp, đừng làm mất mặt công ty, biết chưa hả? Được. Lê Minh cười khổ, nhận lấy tấm thẻ. Úc Thành là một trong những thành phố sầm uất nhất của Long Quốc. Nơi đây nằm ở vùng duyên hải của Long Quốc, có cảng thương mại nổi tiếng, dòng người qua lại đông đúc, là địa điểm để ăn chơi sa đọa, ca hát nhảy múa, các khu vui chơi giải trí nổi lên ở khắp nơi. Người có tiền đều sẽ tới đây để mua vui, tìm kiếm sự kích thích. Tất nhiên, cũng có nhiều người tan cửa nát nhà vì cờ bạc ở đây. Ông Đồng chọn tổ chức buổi đấu giá ở đây, đương nhiên cũng đã để mắt tới những nhân vật lão đại đứng đầu nơi này. Bởi vì không lâu trước đây, một hội nghị giao lưu thương mại quốc tế đã được tổ chức ở đây. Các doanh nhân nổi tiếng trong và ngoài nước đều đến. Ngay cả Mã Hải cũng được mời, nhưng công việc của ông ta quá bận rộn nên đã bảo cấp dưới tham dự hội nghị. E rằng ông Đồng tổ chức buổi đấu giá này với mục đích muốn lợi dụng đám người này. Nhưng ông ta cũng không ngờ Hoa Anh lại mặt dày công khai dẫn người đến địa điểm đấu giá. Đấy rõ ràng là đang định đối đầu với ông Đồng một phen đây mà. Ngay khi tin tức này được truyền ra, nhiều sự chú ý đã đổ dồn về Úc Thành. Không chỉ có những người của Thương Minh mà các thế lực bên ngoài cũng tìm mọi cách để lẻn vào cuộc đấu giá. Mọi người đều đang chờ đợi Thương Minh trở nên hỗn loạn để tranh thủ cho mình một chút lợi ích. Ngay khi Tô Nhan vừa mới xuống máy bay, cô đã bị thu hút bởi Úc Thành sầm uất. Mặc dù nền kinh tế của Giang Thành cũng đã phát triển nhanh chóng sau khi Dương Hoa xuất hiện, cũng đang trên đà dẫn đầu, nhưng vẫn không thể nào so sánh được với một thành phố có những lợi thế độc nhất như Úc Thành. Nhìn những ánh đèn xanh đỏ phát ra từ các con phố xa hoa trụy lạc, trong mắt Tô Nhan ngập tràn vẻ say mê. Dù sao cũng còn sớm, Tiểu Nhan, chúng ta đi dạo một vòng, sau đó ăn cơm rồi đến buổi đấu giá nha. Lâm Minh nhìn đồng hồ cười nói, làm gì có thời gian rong chơi khơi chứ, buổi đấu giá lần này là cơ hội tốt nhất để làm quen với những người nổi tiếng, thu hút lôi kéo mối quan hệ với các khách hàng. Em phải đến khách sạn để chuẩn bị phương án, em cần biết những nhân vật quan trọng nào sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá, phải biết thông tin với những người đó, nếu không đến lúc trò chuyện cùng với họ trong buổi đấu giá mà là không có sự chuẩn bị từ trước thì sẽ không phải, sẽ rất lúng túng sao? Tô Nhan đáp lời. Lâm Anh cười nói, Tiểu Nhan, em thực sự quá vất vả rồi, hoàn toàn không cần thiết đâu. Huống chi, con người cũng đâu phải là sắt thép, dù sao cũng phải ăn cơm chứ, lúc này nóng vội cũng không có ích gì. Tô Nhan tức giận, nhìn anh, sau đó gật đầu. Được, với chúng ta đi vào phố mua sắm một lát. Hai người sánh bước bên nhau, đi vào khu trung tâm mua sắm Thiên Úc, lớn nhất Úc Thành. Các trung tâm mua sắm đều bán những mặt hàng xa xỉ nổi tiếng trong và ngoài nước, không giảm giá hay miễn thuế. Nhưng khi đã đến Úc Thành thì ai cũng còn toàn tâm đến tiền bạc chứ. Dù giá cả đắt đỏ nhưng các trung tâm mua sắm vẫn đông đúc. Tôi đang đi dạo qua mấy cửa hàng muốn mua một bộ quần áo, nhưng mỗi khi nhìn trúng một bộ đồ, cô lại cười khổ bỏ qua sau khi nhìn thấy giá. Tiểu Nhan, em muốn mua thì cứ mua đi, tiền không thành vấn đề, là mình cười nói. Tiền không thành vấn đề sao? Anh có nhiều tiền lắm sao? Tô Nhan trợn mắt nhìn anh, có một chút. Kiếm được chút tiền thì tiết kiệm đi. Mặc dù chúng ta bây giờ giàu có hơn trước, nhưng không thể nào quên được cuộc sống trước kia. Phải biết sử dụng tiền một cách khôn ngoan. Đồ ở đây nhìn ngắm thôi là được rồi. Tô Nhan than thở. Thói quen tiết kiệm của cô khiến là mình không nói nên lời. Mấy đứa nhà quê không có tiền mua thì cút ra ngoài đi. Đừng ở nơi này làm chướng mắt người khác. Cứ sờ chỗ này một chút, chỗ kia một chút, làm bẩn hết quần áo túi xách ở đây. Bà đây mua về cũng cảm thấy ghê tởm. Lúc này một giọng nói gay gắt từ bên cạnh truyền đến. Tô Nhan hơi sửng sốt, ngẩng đầu để nhìn thì thấy một cô gái ăn mặc sang trọng và trang điểm đậm. Cô rất tức giận nhưng cũng có ý định gây gỗ, cúi đầu kéo Lâm Minh rời đi, đứng lại. Lúc này nhân viên bán hàng ngăn Tô Nhan lại. Có chuyện gì sao? Tô Nhan ngơ ngác hỏi. Này cô, tại sao cô lấy quần áo ở cuối cửa hàng chúng tôi đi mà lại không thanh toán tiền chứ? Nhân viên bán hàng tức giận nói. Tô Nhan sửng sốt, lúc này phát hiện ra mình đang cầm trên tay một bộ đồ vẫn còn đang trong bóc áo. Thật sự xin lỗi, tôi không để ý. Tôi lập tức trả lại ngay. Tôi nhanh vội vàng nói ra, không để ý sao? Tôi thấy rõ ràng là cô đang muốn ăn trộm quần áo. Nhân viên bán hàng túm lấy cánh tay tôi nhanh, lôi ra ngoài cửa hàng. Đồ ăn trộm, mau đi theo tôi đến lục hàng xác. Này cô nghe tôi giải thích. Này cô, tôi nhanh cũng quý thét lên. Khách hàng ở trong và ngoài cửa hàng liên tục ngó nghiêng, chỉ trỏ trỏ. Lúc này là mình bất ngờ kéo nhân viên bán hàng lại. Anh làm gì vậy chứ? Anh làm tôi đâu đấy? Nhân viên bán hàng tức giận hất tay Lâm Minh ra. Lâm Minh bình tĩnh nói: Ai bảo các cô rằng vợ tôi muốn trộm quần áo của cô chứ? Cô ấy còn chưa ra khỏi cửa hàng, cô ấy chỉ muốn vào phòng thử đồ để thử bộ đồ này thôi, không được sao? Thử đồ sao? Anh có biết bộ đồ này đáng giá bao nhiêu không? Đây là bộ lễ phục dạ quan phiên bản giới hạn, một bộ có giá 300.000. Hai người nhà quê các người có mua nổi không hả? Nhân viên bán hàng tức giận nói. Trên thực tế cô ta đã chú ý đến tôi nhanh ngay từ khi cô bước vào cửa hàng. Suy cho cùng, tôi nhanh rất xinh đẹp với làn da trắng nõn, đôi mắt sáng và hàm răng trắng, đường nét và vóc dáng không chút tì vết. Nói cô là một mỹ nhân nghiêm đức nghiêm thành cũng có gì quá đáng. Tuy nhiên bộ đồ trên người cô lại quá rẻ mạt, người đông đi bên cạnh cô cũng có vẻ giàu có gì. Vì vậy nhân viên bán hàng không thèm chào hỏi cô. Nhưng tôi nhanh đã xem liên tục mấy món đồ mà không có ý định mua. Điều này khiến nhân viên bán hàng vô cùng tức giận. Cộng với khuôn mặt xinh đẹp của tôi nhanh, cô gái nào mà chẳng ghen tị chứ? Nên cô ta lợi dụng cơ hội này để gây khó dễ. 300.000 sao? Tôi nhanh nghe thấy giá tiền sắc mặt tái nhợt đi. Chỉ có 300.000 thôi mà, cũng không đắt, gói lại cho tôi đi. Lúc này cô gái trang điểm đậm đi tới, lấy từ trong túi eo vị ra một tấm thẻ, cười nói: Quẹt thẻ đi. À, được, thưa cô. Nhân viên bán hàng đó vội vàng cúi người gật đầu. Nhưng vừa định cầm lấy tấm thẻ, cô gái trang điểm đậm đột nhiên rụt tay lại, cười nói: Tôi không muốn mua nữa. Tại sao ạ? Nhân viên bán hàng bối rối nói: Đồ nhà quê này đã cầm vào rồi, nhìn kìa, bộ đồ đã nhàu nát hết cả rồi. Ai còn muốn mua bộ đồ rách rưới này nữa chứ? Cô ta cười nói: Cái gì? Nhân viên bán hàng tức giận nói với tôi nhanh: Này cô, tại cô mà bộ đồ này không thể bán được. Cô hoặc là mua, hoặc là đền tiền, hoặc là tôi báo công an, cô chọn đi. Bộ đồ này làm gì có nét nhăn, rõ ràng là các người đang vu khống cho tôi. Tôi nhanh vội vàng kêu lên: Sao hả? Cô không thừa nhận sao? Tôi nói cô biết, trung tâm mua sắm này trực thuộc tập đoàn Quân Thịnh ở Úc Thành. Cô dám gây sự ở một cửa hàng thuộc tập đoàn Quân Thịnh sao? Tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại đi. Nhân viên bán hàng cười hở đưa ra. Tôi nhanh sững sờ: Tập đoàn Quân Thịnh sao? Sao vậy? Rất lợi hại sao? Lê Minh bình tĩnh hỏi. Đó là một trong 10 tập đoàn tài chính đứng đầu của Long Quốc. Không ai ở Giang Thành có thể cạnh tranh với họ ngoại trừ Dương Hoa. Và nói tôi nhanh run rẩy. Hơn nữa, cô đã từng nghe nói rằng ông chủ của Quân Thịnh là bá chủ của thành phố Úc Thành, nắm trong tay cả hai giới, có thể tồn tại được ở một nơi như thế này thì sao có thể là người bình thường được chứ? Nếu lỡ chọc vào loại người này, e rằng mình chết như thế nào cũng không biết. Tiểu nhanh à, nếu ra như vậy thì chúng ta mua bộ đồ này đi. Lâm Minh cười nói. Coi như anh biết điều đó. Nhân viên bán hàng hừ một tiếng. Chỉ có thế như vậy mà thôi. Tôi nhanh vô cùng chán nản, nhưng lỡ gặp phải chuyện như vậy, cô cũng chỉ còn cách tiêu tiền để không phải gặp tai họa. Cô định rút thẻ ra đưa, nhưng bị Lâm Minh đẩy trở lại. Tiểu nhanh, anh mua bộ đồ này cho em. À, không hay lắm đâu, anh kiếm tiền cũng dễ dàng gì, giữ lại cho mình đi, dùng tiền của em. Em nói gì vậy chứ, em là vợ anh, mua quần áo cho vợ mình thì có vấn đề gì sao? Lâm Minh cười nói, rút một tấm thẻ đưa ra. Gói bộ đồ này lại, ngoài ra, gói tất cả các bộ đồ trong cửa hàng này lại cho tôi. Cái gì? Nhân viên bán hàng vừa định cầm tấm thẻ thì run rẩy, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Nghe không rõ sao, tôi muốn mua tất cả các bộ đồ trong cửa hàng của cô. Lâm Minh bình tĩnh nhìn cô ta, mặt không chút biểu cảm. Tất cả trố tròn mắt, bao gồm các cô gái trang điểm đậm, đồ của trung tâm này không hề rẻ. Cửa hàng này còn toàn bán đồ nữ cao cấp, giá cả khá đắt. Tôi nhanh nhìn thấy bộ quần áo đó, giá khá hợp lý. Giữa thay thì người có vẻ ngoài trang trọng như cô, không đủ dũng khí đi xem. Mà những cô gái giống như đại gia thì nhiều vô số kể. Mua lại toàn bộ đồ trong cửa hàng nếu không phải là người có tầm 40 triệu thì đều là điều không thể. Lê Minh, anh làm sao thế? Tôi nhanh cuống cả lên. Vừa kéo tay Lâm Minh, sau đó mỉm cười với người nhân viên. Ngại quá, chồng tôi hồ đồ rồi. Anh ấy nói lên tin đó, chúng tôi chỉ mua bộ này thôi. Không, anh không hồ đồ, quẹt thẻ đi. Ngoài ra giúp tôi gói lại toàn bộ đồ trong cửa hàng, trong vòng một tiếng để tới trung tâm rồi đốt hết cho tôi. Ngoài bộ này ra. Nghe rõ chưa? Lâm Minh nói. Người nhân viên thất kinh khi nghe thấy vậy. Mua hết rồi đốt sao? Anh đang đùa phải không? Gói hết chỗ này sao? Nếu không có vài trăm triệu thì không mua được đâu. Hơn nữa còn đòi đốt. Não anh có vấn đề đấy à? Người nhân viên sững sờ nhìn anh. Tôi thấy anh ta đang làm loạn thì có. Cửa hàng của các cô lại kém thế sao? Là người gì cũng tới được. Tôi muốn tố cáo các người. Cô gái trang điểm đậm chống nạnh tức giận nói. Xin lỗi cô, chúng tôi sẽ xử lý ngay. Mong cô thông cảm. Người nhân viên vội vàng xin lỗi sau đó lạnh mặt nhìn Lâm Minh. Phiền anh đừng gây rối nữa. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Báo về chúng tôi cũng không giống những chỗ khác đâu. Bờ mà ra tay, anh bị thương cũng đừng có trách chúng tôi. Sao thế? Các người không hoan nghênh khách hàng sao? Lê Minh hỏi lại. Đương nhiên là hoan nghênh, nhưng không phải hoan nghênh những người tới làm loạn. Anh có thể trả nổi bằng đó tiền không? Nhân viên hừ giọng nói ra. Trả nổi hay không thì cô cứ quẹt thẻ là biết. Anh nói đây nha. Được, vậy bây giờ tôi quẹt thẻ. Tôi nghĩ toàn bộ giá trị của số hàng này tầm 1 tỷ, chỉ nhiều hơn chứ không hề ít hơn. Nhắc là tôi sẽ nhờ giám đốc tới hạch toán với anh. Nếu dư thì trả lại anh. Anh yên tâm, ngoài ra anh nói đốt tất cả đúng không? Tôi sẽ lập tức báo lên trên để bên trên chuẩn bị. Người nhân viên cười lạnh đi quẹt thẻ. Tiếng tinh vang lên, đã chuyển khoản 1 tỷ. Chiếc máy phát ra tiếng kêu. Trên nhà mắt toàn bộ cửa hàng trố tròn mắt, ngay cả tôi nhanh cũng đứng hình. Người nhân viên sững sờ nhìn con số trên màn hình, đầu óc cảm thấy trống rỗng. Chuẩn bị xong thì nói với tôi 1 tiếng. Tôi đưa vợ tôi đi ăn, là mình thẳng nhiên nói, rồi quay qua nhìn cô gái trang điểm đậm. Nét được cô cũng tới đi, không nên bỏ qua. Nói xong, anh kéo tôi nhanh rồi khỏi cửa hàng. Cô gái trang điểm đậm run rẩy, mà cách không ra hột máu. Người nhân viên bừng tỉnh, biết mình đã gây ra họa lớn, bèn gọi Lâm Minh lại, nhưng lúc này có điện thoại gọi tới. Cô ta run rẩy gây máy. Lâm Minh, có chuyện gì vậy? Tại sao tài khoản công ty lại có thêm 1 tỷ thế? Người giám đốc ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi. Cô gái run rẩy thuật lại tình hình. Cái gì? Người giám đốc chi nhánh thất kinh vội gầm lên. Cô gây ra họa lớn rồi, có biết hay không? Ngay đây lập tức trả lại tiền và xin lỗi hai người đó đi. À vâng vâng vâng. Cô nhân viên vội vàng lao ra khỏi cửa hàng, nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy Lâm Minh đâu. Giám đốc, người đi mất tiêu rồi, đúng là đồ ngốc mà. Người giám đốc gầm lên, định nói thêm gì nữa, bèn có giọng nói bên cạnh vọng tới. Giám đốc, không hay rồi, tiền được chuyển tới từ tài khoản của Dương Hoa. Cái gì? Dương Hoa sao? Người giám đốc run cầm cập, mau điện thoại cho chủ tịch báo cáo tình hình. Trên đỉnh trung tâm của một nhà hàng ngoài trời khá nổi tiếng, tôi nhanh cảm thấy đó trống rỗng. Cô được Lâm Minh kéo lên tới cửa nhà hàng này, cô đột nhiên bừng tỉnh. Lâm Minh, chuyện gì vậy chứ? Sao anh có nhiều tiền thế? Tôi giữ anh lại, nghiêm túc hỏi. Tại sao anh lại không thể có nhiều tiền chứ? Em cảm thấy anh không kiếm ra tiền sao? Lâm Minh hỏi lại, nhưng là 1 tỷ đó, anh kiếm đâu ra chứ? Tôi nhanh, anh là một bác sĩ, đương nhiên là kiếm từ việc khám bệnh rồi. Anh có chứng chỉ hành nghề đâu. Ai nói là anh không có? Anh rảnh nên đi thi rồi, giờ đã là một bác sĩ hợp pháp, số tiền đó là do anh hợp pháp kiếm được. Lâm Minh nói ra. Tôi nhanh trố tròn mắt, háo miệng, không thể nào. Lâm Minh biết có nói với tôi nhanh rằng Dương Hoa là của mình, tôi nhanh cũng tin, thay vì vậy thì đổi cách khác nói. Thực tế Lâm Minh cũng nói dối, số tiền đó đúng là nhờ vào y thuật của mình mà kiếm được, cũng tính là lừa gạt. Anh khám bệnh cho ai? Nhiều tiền thế sao? Tôi nhanh nói lắp bắp. Đương nhiên là khám cho người có tiền. Y thuật của chồng em cũng rất lợi hại. Này khám cho người này được 5 triệu, mai khám cho người kia được 10 triệu. Dần dần tích cóp được chừng đó, không có gì lạ cả. Lâm Minh cười nói. Thật sao? Tôi nhanh để vẻ nghi ngờ. Nói với em rồi mà em cũng không tin. Vậy được, anh nói thật. Thật ra anh là thầy địa lâm của Giang Thành. 1 tỷ này là số tiền lẻ của Dương Hoa. Đừng nói là 1 tỷ, 10 tỷ cũng thành vấn đề gì lớn. Là mình nhún vai đó ra. Vậy em thà tin rằng anh kiếm tiền nhờ khám cho người bệnh, anh mà là thầy địa lâm thì quá hoang đường. Tôi nhanh không vui đó ra. Nói thì nói vậy, nhưng sau trong mắt cô vẫn toát lên vẻ nghi hoặc. Lâm Minh này càng lúc càng khiến cô không nhìn thấu. Phong cảnh nhà hàng này không tệ, có thể nhìn thấy cảnh đêm có một nửa Úc Thành. Vì là nhà hàng nổi tiếng, quy khách rất cao, không ít người đến đây dùng bữa, trong đó có vài người nổi tiếng trên mạng đến đây check in. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó bắt đầu gọi món. Tiểu nhanh, em gọi món đi, cứ gọi tùy thích, đừng khách sáo với anh, tiền chồng em không thiếu đâu. Lâm Minh cười nói, xem bộ nhà giàu mới nổ anh đi, đúng là... Tôi nhanh khẽ hừ, nhưng tâm lý ít nhiều, vẫn không cân bằng. Cô luôn cho rằng Lâm Minh không có tích sự gì, nhưng hôm nay xem ra hình như cô đã lầm. Nếu người ông này nói thật thì quá đáng sợ. Trong thời gian nửa năm có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Thế thì hiệu quả và lợi ích mạnh hơn công ty cô không biết bao nhiêu lần. Trong lòng cô hơi phức tạp, nhưng cũng cực kỳ lo lắng. Chỉ hy vọng lời anh nói là thật, đừng có phải là đồng tiền bất nghĩa. Tôi nhanh thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu mở thực đơn ra. Đến lúc này, vài người cầm máy quay đi về phía này. Chào buổi tối mọi người, nơi này là nhà hàng bí mật viên nổi tiếng nhất Úc Thành. Ngày đó dùng bữa ở đây, chi phí thấp nhất là 20.000. Không đủ thì không thể dùng bữa ở đây. Hôm nay, mời mọi người cùng tôi xem rốt cuộc nơi này có gì mới lạ không nhé. Một người thanh niên có ảnh hưởng trên mặt, cười tươi trước ống kính. Một vài khách nhìn hắn, ai cũng kinh ngạc kêu lên, là Hòa Giả, trời ạ, người nổi tiếng trên khoái âm đó. Người follow anh ta đã lên đến 60 triệu người. Không ngờ anh ta lại đến đây. Một vài vị khách nữ phấn khích hỏi mượn nhân viên phục vụ giấy bút chuẩn bị xin chữ ký của người kia. Quản lý nhà hàng nghe tin cũng chạy đến, đích thân giới thiệu cho Hòa Giả một vài đặc điểm đặc sắc của nhà hàng. Đây là chỗ ngồi ngắm cảnh của nhà hàng, ngồi ở đây có thể vừa thưởng thức cảnh đêm phồn hoa ở Úc Thành, vừa nếm món ngon ở nhà hàng. Chắc chắn là sự lựa chọn của rất nhiều vị khách du lịch đến Úc Thành. Quản lý đi đến chỗ Lâm Minh, mỉm cười giới thiệu. Tốt lắm, tốt lắm. Hòa Giả gật đầu, liếc nhìn Lâm Minh và Tô Nhan, nghi ngờ nói. Quản lý, chúng tôi muốn một mình quay phong cảnh ở nơi này. Anh có thể nói hai vị khách kia đổi chỗ ngồi không? Chúng tôi không muốn có người lọt vào ống kính. Không thành vấn đề. Quản lý lập tức lên tiếng. Một người nổi tiếng trên mạng đến quay video sẽ nâng cao độ nhận biết của nhà hàng này lên một tầm cao mới. Đối với bọn họ sẽ hoan nghênh cách tuyên truyền miễn phí này. Quản lý lập tức đi tới bày tỏ ý của mình. Đổi bằng sao? Là mình như mày hay là thôi đi? Tôi hiếm khi ra ngoài ăn với vợ tôi. Tôi không muốn làm cô ấy mất hứng. Thế này, đợi chúng tôi ăn xong, anh hãy nói bọn họ đến đây quay. Chuyện này quản lý hơi khó xử, nhưng Hòa Giả vừa vặn nghe thấy câu nói của anh. Này, anh bạn, chúng tôi chỉ quay cảnh ở đây, không tốn bao nhiêu thời gian của anh đâu. Anh và bạn gái anh hãy đổi bàn khác nhanh đi, đội ngũ chúng tôi có mấy chục người ở đây. Lỡ thêm một giây, không biết sẽ lãng phí bao nhiêu tiền tài nhân lực, đừng để tôi khó xử. Hòa Giả đi tới, kêu mà nói ra. Lãng phí bao nhiêu tiền tài nhân lực không liên quan đến tôi, các người muốn quay cảnh gì, càng không liên quan đến tôi. Quản lý, chúng tôi gọi món xong rồi, cho người mang món ăn lên đi. Lê Minh đưa thật đơn tới, bình tĩnh nói. Tôi nhận có vẻ không được tự nhiên, có cảm thấy hôm nay mình ra ngoài không xem ngày, rắc rối, trẻ đến liên tục. Anh bạn, anh là có ý gì? Nói chuyện đàng hoàng với anh mà anh có thái độ đó sao? Hòa Giả nói giận. Từ khi trở thành người có ảnh hưởng, đâu ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Dù là đi đâu, hắn cũng là nhân vật được nhiều người xoay quanh. Vốn tưởng người này nhìn thấy mình thì sẽ khách sáo đổi bàn, nào ngờ người ta lại từ chối. Không có người nổi tiếng như mình ra gì sao? Hòa Giả tức giận trong bụng. Làm phiền các anh, cút bao đi, đừng ảnh hưởng tới tôi và vợ tôi dùng bữa, sợ kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Giờ đó là mình cũng dần lại đi. Mày là cái thá gì chứ, đừng có được nước lấn tới. Hòa Giả giận dữ quát lên. Anh thật là quá đáng, chúng tôi không đồng chạm đến anh, là anh đến đây làm loạn trước. Tôi nhanh vốn không muốn lên tiếng, nhưng nghe Hòa Giả nói năng thô dỗ như vậy thì không nhịn được đứng dậy quát. Được, còn mẹ nó, không cho các người biết sự lợi hại của tôi thì các người không biết lễ độ mà. Hòa Giả cực kỳ giận dữ, nhưng hắn không đánh người mà nghiêng đầu hét lên. Mở máy quay lên, mở đi trim ra, quay lại đôi cẩu nam nữ này cho tôi. Quay lại bọn họ, ngay đây, dòng trạng thái viết là hai tên anh mày không có tiền, đến chiếm dụng chỗ ngồi, ăn chùa uống chùa, quản lý đuổi cũng không đi, còn định đánh người. Được, một người trong đội ngũ hắn gật đầu, bắt đầu biên soạn. Tôi nhanh tái mặt, anh vu khống người khác. Ngay cả người không hay lướt xem video ngắn như tôi nhanh cũng từng nghe qua người nổi tiếng trên mạng Hòa Giả. Dù sao bản thân Hòa Giả có rất đông người hâm mộ, báo trên máy tính, điện thoại, thỉnh thoảng lại có bài viết hoặc quảng cáo về hắn. Một nhân vật có người hâm mộ đông đảo như vậy, muốn bôi nhọ một người bình thường là chuyện vô cùng đơn giản. Hắn hoàn toàn có thể biến một người vô tội thành người bị thế giới lên án, ai ai cũng ghét bỏ. Cho dù sau này có người chứng minh sự trong sạch cho người đó, thì cũng vì dư luận mà không thể rửa sạch nỗi oan hoàn toàn. Một khi xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn sẽ là vết nhơ mang tiếng xấu suốt cuộc đời. Giấy trắng nhuốm mực đen thì không thể tẩy sạch được. Thấy Hòa Giả vu khống mình, đương nhiên Tô Nhan rất sốt ruột hét lên. Tôi nói cho các người biết, các người đừng ăn nói bậy bạ ở đây, cẩn thận tôi kiện các người tội phỉ báng. Phỉ báng chứ gì? Được, cô muốn kiện thì kiện đi, nhưng điều kiện là cô phải có chứng có cứ chứng minh tôi phỉ báng. Quản lý còn chưa lấy tiền của các người, hơn nữa quản lý cũng không hoan nghênh các người. Vậy không phải các người đang chiếm chỗ ăn trực sao? Tôi phỉ báng các người chỗ nào chứ? Hòa Giả cười giễu. Anh Tôi nhận tức đến mức run người. Viết xong dòng trạng thái chưa? Hòa Giả nghiêng đầu hỏi thành viên trong đội ngũ ekip. Xong rồi, anh Hòa Giả có thể đăng lên bất cứ lúc nào. Người đó cười đáp. Tốt lắm. Hòa Giả gật đầu, nghiêng đầu cười với hai người bọn họ. Tôi cho hai người cơ hội cuối cùng, mau cút đi. Nếu còn không cút, tôi sẽ biến các người thành chuột qua đường, người người đuổi đánh đuổi giết. Cút đi, cút nhanh lên. Biết được thì cút nhanh lên. Những người khác cũng hô hào, thậm chí có người hâm mộ của Hòa Giả đã chạy vào hùa. Tôi dần không chịu nổi, định cái tay Lâm Minh rời đi, không chịu quái thiệt trước mắt này. Bút! Cùng lúc đó, một tiếng tát to rõ vang lên. Hòa Giả đứng trước mặt Tô Nhan đột nhiên bị tát xoay tròn ngay tại chỗ, sau đó ngã xuống đất. Nhìn lại thì là Lâm Minh ra tay. Hả? Ngỡ đây đều giật nảy mình. Anh dám đánh tôi sao? Hòa Giả kinh ngạc nói ra. Tôi đánh anh thì đã sao? Lâm Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hòa Giả. Khốn kiếp, là các người muốn chết đó. Hòa Giả nói giận, bò dậy gào lên. Có lẽ hết rồi chứ. Chỉnh sửa rồi đăng lên ngay cho tôi, quay thật rõ mặt bọn họ đã lên mạng ngay để người của Long Quốc thấy được bộ mặt xấu xa của đôi cậu nam nữ này. Nhân viên chuyên nghiệp phía sau Hòa Giả bắt đầu quay chụp Lâm Minh và Tô Nhan. Đồng thời Hòa Giả cũng dậy gào khóc chỉ trích hành vi xấu xa của Lâm Minh trước ống kính, dễ như mình là người bị hại vô tội. Đừng, không phải đâu, các người đừng vu oan cho chúng tôi. Tô Nhan sốt ruột liên tục giải thích. Nhưng lời cô nói đâu lọt vào tai đám người Hòa Giả. Khán giả ở đây đã lấy được thời gian mở app ra chuẩn bị bình luận thích video sớm nhất. Vài người lấy thời gian muốn quay nhưng bị nhân viên ngăn lại. Đây rõ ràng là trở thành video độc quyền của Hòa Giả. Tiểu Nhan không cần sợ, không chỉ bọn họ có điện thoại. Lúc này Lâm Minh lấy được thời gian bắt đầu quay. Hòa Giả thấy vậy không phải bật cười. Anh là cái thái gì chứ? Anh nghĩ anh có nhiều người hâm mộ như tôi sao? Cho dù anh có quay đăng lên thì cũng không ai tin. Mọi người sẽ chỉ nói video của anh đã qua chỉnh sửa cắt ghép, hoàn toàn không có ai nói giúp anh. Còn tôi thì khác, đợi video được đăng lên, anh sẽ là con chuột qua đường. Anh sẽ bị người tấn công. Từ nay về sau, anh sẽ sống trong sự ghét bỏ và chỉ rủa. Cho dù là mấy năm sau, 10 năm sau, sẽ vẫn có người nhắc tới các anh, chỉ rủa các anh. Hòa Giả cười nhạt ra. Nhưng Lâm Minh đã hơi nghiêng đầu. Sao? Lượt theo dõi của anh nhiều lắm sao? Cũng nhiều, mới có 60 triệu người, đủ chưa? Hòa Giả cười nói. Một lát sau, Lâm Minh liên tục lắc đầu, chưa đủ. 60 triệu người còn chưa đủ sao? Anh có biết trên mạng được bao nhiêu người có 60 triệu lượt follow hay không? Hòa Giả mở to mắt, sau đó cười to. Anh huynh hoang như vậy thì anh có thể nói cho tôi biết anh có bao nhiêu lượt follow hay không? Gần 200 triệu. Lâm Minh nhìn vào điện thoại rồi nói ra. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau đó cả nhà hàng bùng nổ tràn cười. Anh ta nói anh ta có 200 triệu lượt theo dõi sao? Ha, cười chết tôi rồi, chắc là hai người ấy nhỉ? Không ai tin, tiếng giễu cợt và châm chọc không ngừng vang lên. Tô Nhan lộ ra vẻ túng quẫn, âm thầm kéo tay áo Lâm Minh khẽ nói. Lâm Minh, chúng ta mau đi thôi. Đi sao? Ha, muộn rồi. Video chỉnh sửa xong chưa? Chỉnh sửa xong rồi thì đăng lên cho tôi. Hòa Giả cười khẩy. Vâng, thưa anh. Nhân viên trong đội cầm điện thoại thao tác, sau đó cười nói. Video qua kiểm duyệt rồi, bên đó sẽ không làm khách với video của anh. Chứ sao? Hòa Giả nhíu mắt nhìn Lâm Minh và Tô Nhan. Các người tin không? Một phút nữa, ảnh của hai người sẽ lan truyền khắp mạng xã hội. 3 phút sau, các người sẽ bắt đầu bị người mắng chửi. 5 phút sau, điện thoại của các người sẽ bị gọi cháy máy. 10 phút sau, tất cả tin tức của các người, thậm chí là tin tức về cha mẹ, anh chị em ruột của các người đều sẽ bị đăng lên khắp mạng xã hội. Từ hôm nay trở đi, các người sẽ không còn sống những ngày tháng bình yên được nữa. Đây chính là kết cục của việc đối đầu với tôi. Tôi nhận nghe thấy vậy, thì toàn thân lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu thật là vậy, không phải một người sống sờ sờ sẽ bị hủy hoại hay sao? Thực là đáng sợ. Lâm Minh, chúng ta đi trước đi, đổi chỗ khác anh. Tiểu Nhân nói, chuẩn bị kéo Lâm Minh tìm nhà hàng khác anh, nhưng người đứng xem ở bên ngoài chặn hai người lại. Đi sao? Các người đã ăn trực lại còn muốn đánh người mà muốn chuồn đi như vậy sao? Nằm mơ đi. Bắt bọn họ lại, giao cho cảnh sát. Đúng, bắt bọn họ lại, không được để bọn họ chạy. Người xung quanh tràn đầy căm phẫn, nhao nhao hò hét. Tô Nhân hoảng hốt, không biết nên làm thế nào. Cô không ngờ sự việc là nghiêm trọng đến mức này. Hòa Giả nhèo mắt cười khẩy, thoải mái thưởng thức vẻ mặt hai người bọn họ. Điều làm hắn hoang mang là phản ứng lo sợ của Tô Nhan thì là điều bình thường, nhưng sao vẻ mặt của người đông kia lại bình thản như vậy, hoàn toàn không hoảng sợ chứ? Mặc kệ đi, cứ để những nhân vật quần chúng đầy phấn khích này bắt bọn họ giao cho cảnh sát vậy, thuận tiện quay video kiếm một đợt năng lượng tích cực. Hòa Giả âm thầm tính toán, đã định nói nhân viên của mình chuẩn bị hành động. Đúng lúc đó, một nhóm người chạy vào, các đám đông đang đứng xem ra. Tránh ra, tránh ra, có người là ai? Bất nhiều đời, tránh ra hết cho tôi. Giọng nói mất kiên nhẫn vang lên, đám đông bị tách ra. Sau đó một vài người nam nữ mặc vest đi tới. Ông lão tóc bạc dẫn đầu nhóm người khom lưng trước Lâm Minh. Cậu Lâm, tôi là Trần Khánh Tường, xe của quân thịnh. Tôi đã biết sự việc cho chúng tôi tiếp đón không chú đáo đã xúc phạm đến cậu Lâm. Mong cậu Lâm rộng lòng tha thứ cho chúng tôi. Cảnh này vừa xuất hiện, mọi người đều kinh ngạc, sợ hãi. Trần Khánh Tường sao? Tất cả mọi người có mặt đều ra sức dụi mắt, nhìn ông lão đang cúi đầu trước Lâm Minh bằng mắt không thể tin nổi. Là Trần Khánh Tường đó, người đứng đầu tập đoàn quân thịnh đó. Người đàn ông ít khi lộ diện này tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Mọi người đều vô cùng chấn động, nhất là nhân viên quản lý kia sợ hãi đến mức cả người run rẩy, thì chút nữa đứng không vững. Anh ta biết lần này anh ta đã chọc phải người không dễ chọc. Trần, tại sao ông lại tới đây? Người này là ai chứ? Hòa Giả định thần lại, nén nụ cười đã bắt mới ra. Nhưng Trần Khánh Tường hoàn toàn phớt lờ hắn. Suy cho cùng, loại người này đều là dựa các mối quan hệ sau lưng, là người quen của mấy nhà tư bản, nhét vào thì dễ, muốn lại bỏ cũng không khó. Hắn cũng chỉ dám gây khó dễ cho mấy người không quyền không thế. Đối với Trần Khánh Tường, loại người này không thể lọt vào mắt ông ta. Ông là Trần Khánh Tường của tập đoàn Quân Thịnh sao? Là mình biết nhiều người vừa mới đến. Đúng vậy, thưa cậu Lâm. Trần Cát Tường gật đầu nói ra. Mặc dù Lâm Anh chưa bao giờ để lộ khuôn mặt thật của Thành Đại Lâm, nhưng Trần Cát Tường đã sớm nghe đồn rằng Thành Đại Lâm rất giỏi ngụy trang. Hơn nữa, lúc vừa mới tới, anh đã rất thân gọi cho Ma Hải của tập đoàn Dương Hoa để xác nhận tài khoản. Tài khoản đó chỉ có một mình Thành Đại Lâm có thể sử dụng ở toàn bộ Dương Hoa. Cho nên Trần Cát Tường chắc chắn 100% rằng người đàn ông trước mặt là Thành Đại Lâm